Chương 1219, Trưởng Trung Càn Khôn, đánh lén đạo hóa. Hàn Thư Hoàn đứng lúc trước song phương giao thủ nơi, đối phương có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đánh giết băng quái, có thể thấy được thực lực đó sự khủng bố, thiên hạ hiếm thấy, sợ đã là chuẩn tiên hàng ngũ. Bây giờ đại loạn đã bắt đầu, chung quanh đây xuất hiện này nhóm cường giả, đối với ta Thái Nguyên Đạo tới nói, hỏa phúc khó liệu à, hay là một cái nào đó vị qua đường đại năng phát hiện băng quái, tiện tay đem đánh giết. Tranh cướp đại tranh thế gian khí thế cũng khó nói. Cái kia Hàn Thư Hoàn sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong tay từng sợi băng oánh theo gió tung bay. Long tộc cùng loài người giao chiến chiến trường, lúc này hoang cổ chuẩn tiên cùng tứ hải long cung chuẩn long quân không ngừng đổ nát một mảnh lại một mảnh sơn hà, trôi đi qua sông lớn phá nát, thiên địa nhiều lần. Không biết bao nhiêu hải tộc tu sĩ hóa thành bột mịn, huyết nhục bay tán loạn. Lúc này Thái Thủy Đạo Sơn môn 10 vạn dặm nơi, một chỗ phía trên ngọn núi, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Trong mắt từng đạo thần quang lưu chuyển mà qua, đây chính là hoang cổ chuẩn tiên, nếu là liền như vậy chuyển thế luân hồi, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc, phung phí của trời. Trời sinh vạn vật lấy nuôi nhân, không một người vật lấy hồi thiên, trái lại trắng trợn phá hoại thiên địa, khiến vô số vô tội chúng sinh ở đại kiếp nạn bên trong hóa thành cho tàn, thực sự là không nên, hổ thẹn với thiên địa. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, nhìn thấy vốn là một con thỏ chính đang ăn UONG, nhưng ai từng muốn đến. Sau một khắc một luồng kinh thiên động địa năng lượng tự trong hư không buông xuống, cái kia thỏ ánh mắt hồ đồ bên trong hóa thành hôi hôi. Bọn ngươi có tội, bọn ngươi có tội. A Ngọc Độc Tú trong mắt lấp lóe một vẻ sắc cơ, thiên địa không phạt, bản tọa phạt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quanh thân một vẻ sáng lấp lóe, vụ mặc xuất hiện ở Ngọc Độc Tú bên người. Che lấp chiến trường, bản tọa nhìn những người này không hợp mắt, dư bọn họ chút rẻ rôn đếm thử. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Xin nghe chủ thượng pháp chỉ. Cái kia vụ mặc quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, sau một khắc một bước bước ra, lặng yên không một tiếng động đi tới ở giữa chiến trường, không ngừng ở bên trong chiến trường qua lại, chỗ đi qua từng luồng nồng nặc sương mù che lấp toàn trường, khói đen đầy trời, phảng phất là đêm đen giáng lâm. Vụ mặc, ngươi tên khốn này đang làm gì, còn không mau mau thu lại sương mù, đánh vào Thái Thủy Đạo Đông Hải Long Vương đứng ở đám mây nhìn chung toàn trường, một đôi mắt nhìn chằm chằm chiến trường. Tiếp đái trình diện bên trong không ngừng lan tràn sương mù sau khi, tư cờ G.I.N. nổi trận lôi đỉnh. Đây là chính đang giao chiến hoang cổ lão quái vật lúc này không nhìn thấy quanh thân địch thủ, nhất thời sương sở. Có điều dựa vào đối với khí thế cảm ứng, trong nháy mắt tìm tơ ý trước đối thủ, song phương tiếp tục trên không trung và cha mở nhìn cái kia sương mù tràn ngập toàn bộ chiến trường. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng kia một cười gằn, sau một khắc trong tay phải từng đạo màu đen khí thể bay ra. Lặng yên không một tiếng động rơi vào rồi cái kia trong sương mù. Cho các ngươi thêm một chút gia vị, gọi các ngươi nếm thử điên đảo âm dương, nghịch loạn khí lợi hại. Nhìn cái kia nghịch loạn khí hòa vào toàn bộ chiến trường sau khi, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, trong nháy mắt đi vào trong sương mù, không gặp tung tích. Thời gian không hơn nhiều, nhất định phải ở lão gia hỏa này rơi vào luân hồi trước, đem cho đạo hóa trong sương mù. Ngọc Độc Tú không ngừng qua lại, nhìn cái kia trắng trận triển khai thần uy hoang cổ chuẩn tiên. Tay phải ở bên trong tay háo móc ra một cái kim lắc lắc vòng tay, này vòng tay bên trên tỏa ra bất hủ khí thế, có vô cùng ai. Đến đây đi, cùng bản tọa hợp hai là một, để bản tọa triệt để đạo hóa các ngươi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng nít lên, sau một khắc vòng tay trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Trong sương mù, một vị hoang cổ chuẩn tiên lại cu nở dê không nhìn thấy xa xa tình huống, nhưng không chịu nổi nơi đây tứ hải hải tộc tu sĩ nhiều a, mặc kệ là nơi nào, tùy ý triển khai thần thông oanh kích xuống. Đều có thể tử thương một đám lớn. Ầm. Một vị hoang cổ chuẩn tiên chính đang trắng trợn giết chóc, lúc này sương mù che lấp, thoát khỏi Đông Hải chuẩn long quân dây dưa sau khi, này chuẩn tiên đại phát thần uy, không ngừng giết chết một mảnh lại một mảnh kẻ địch. Kim cương chắc thế tới hung mãnh, này chuẩn tiên một lòng giết chóc, nhưng là chưa từng phòng bị, coi như là phát hiện phía sau có dị động, nhưng kim cương chắc loại này dị bảo, đặc biệt là ở loại này thai kiếp lực lượng tràn ngập chiến trường, QNZ không phải dễ dàng liền có thể đỡ. Ầm. Không hề bất ngờ, cái kia chuẩn tiên tuy rằng triển khai thần thông chống đối, còn hay bị kim cương chắc trong nháy mắt đánh tan thần thông, nện ở đầu của đối phương trên, sau đó phảng phất là bị tờ dưa hấu giống như vậy, chất lỏng tung tóe. Lớn mật, người phương nào đánh lén lão phu. Cái kia hoang cổ chuẩn tiên tức giận, bị người cho một đòn đánh nát đầu lâu, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, chỉ thấy quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang lưu chuyển, không ngừng huyết nhục gây dựng lại. Nhưng vào lúc này, hư không đọc lại, một cái vòng xoáy hình thành. Một bàn tay tựa hồ che đậy chư thiên vạn giới, bao phủ ngàn tỷ thời không, còn không đợi cái kia hoang cổ chuẩn tiên khôi phục thân thể, cũng đã rơi vào trong nước xoáy. Ầm. Trường Trung Càn Khôn bên trong, Bách Quỷ Tán Nhân, Canh Kim Đạo Nhân đồng loạt ra tay, không đợi cái kia chuẩn tiên phản ứng lại, trong nháy mắt lần thứ hai đem đa nhờ nô, tiên thiên bất diệt linh quang bạo lẩu với trưởng trung càn khôn bên trong. Lớn mật, đê tiện đồ vô liêm sỉ, lại dám đánh lén bản tọa, hôm nay bản tọa gọi các ngươi đẹp đẽ này hoàng cổ chuẩn tiên nhìn bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân, nhất thời thẹn quá thành giận, tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, cố không khôi phục được thân thể, trong nháy mắt hướng về đối diện bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân chém giết mà tới. Đi tới nơi này lại còn dám kiêu ngạo như thế, lão này thực sự là chán sống vị, ngươi và ta mau cho nở dê ra tay đánh nát lão này tiên thiên bất diệt linh quang, giúp đỡ chủ thượng đạo hóa lão này canh kim đạo nhân quanh thân canh kim kiếm khí lượn lờ. Lời ấy lớn thiện bách quỷ tán nhân ứng hợp nhất thanh, sau một khắc đã thấy song phương đồng loạt ra tay, đo nở cái kia hoang cổ chuẩn tiên đánh tới. Hoang cổ chuẩn tiên mặc dù là lợi hại đến đâu, lúc này đối mặt hai vị chuẩn tiên không muốn sống, đồng quy vu tận đấu pháp, cu nở dê phải bị thiệt thòi. Ầm. Hư không dung chuyển, vốn là hỗn loạn thiên địa pháp tắc càng thêm hỗn loạn, bách quỷ tán nhân cùng cành kim đạo nhân tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành một mịn, cái kia hoang cổ chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang cũng không dễ chịu, bị hai người hợp lực một đòn, đánh chia năm xẻ bảy. Lúc này Ngọc Độc Tú đã lặng yên không một tiếng động rời đi chiến trường, chọn một chỗ vắng vẻ không người đỉnh núi, nhìn cái kia hoang cổ chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang, khóe miệng lộ ra từng tia một hung tàn nụ cười, trong giây lát dung chuyển pháp tắc trong thiên địa. Còn không đợi cái kia hoang cổ chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang gây dựng lại, đã có một phần bị Ngọc Độc Tú nhân cơ hội đạo hóa. Đây là năm, bản tọa tiên thiên bất diệt linh quang năm, đem bản tọa tiên thiên bất diệt linh quang trả lại ta tiên thiên bất diệt linh quang thất lạc, đối với chuẩn tiên tới nói trọng yếu cực kỳ, thậm chí tiên đạo khó thành, liền kẹt ở này thất lạc một chút tiên thiên bất diệt linh quang bên trên. Bách quỷ tán nhân, canh kim đạo nhân, còn không mau mau ra tay trợ bản tọa đạo hóa kẻ này, Ngọc Độc Tú rôn nở dê ra y âm thanh ở trưởng trung càn khôn bên trong vang lên. Cái kêu bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân ở trong hư không trong nháy mắt khôi phục chân thân, sau đó sẽ thư hướng về cái kia kinh hoàng chuẩn tiên nhào tới. Đây là nơi quái quỷ gì cảm ứng được trong thiên địa không ngừng dung chuyển tán loạn các loại pháp tắc, không ngừng cướp đoạt chính mình tiên thiên bất diệt linh quang càn khôn thế giới, hoang cổ chuẩn tiên nhất thời con ngươi co rụt lại, nơi đây không thể ở lâu, nhất định phải xuyên thủng hư không chạy đi. Muốn chạy đi, hỏi trước một chút huynh đệ chúng ta đi. Bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân lúc này lần thứ hai nhào tới, cùng cái kia hoang cổ chuẩn tiên đồng quy vu tận, đồng thời đổ nát. Đạo hóa Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc khơ y động trưởng trung càn khôn bên trong pháp tắc, cướp đoạt hoang cổ chuẩn tiên tiên thiên bất diệt linh quang. Hoang cổ chuẩn tiên thật là lợi hại, chỉ bằng vào bách quỷ tán nhân cùng canh kim đạo nhân, lại khó có thể áp chế lại đối phương. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, sau một khắc trong tay kim cương chắc lần thứ hai bay ra. Chỉ hoan không nổi, chỉ có một canh giờ thời gian, bản tọa muốn ở này trong vòng một canh giờ làm hết sức nhiều đạo hóa mấy vị chuẩn tiên, cơ hội hiếm có, không phải vậy lao ra hỏa này thiên nhân ngũ suy chuyển thế luân hồi, có thể không công bỏ qua cơ hội. Ầm, kim cương chắc hạ xuống, cái kia chuẩn tiên gây dựng lại một nửa tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt bị đánh nát. Không muốn gọi hắn hội hợp tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú căn dặn một tiếng, toàn lực dung chuyển trưởng trung càn khôn bên trong thiên địa pháp tắc. Một phút sau khi, đã thấy hư không một trận biến động. Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí hiện lên, tiếp theo liền nhìn thấy một luồng cường hãn dị tượng cực quang phóng lên trời, muốn kinh động chư thiên, dẫn tới thiên địa cộng hưởng cảm ứng, nhưng cũng bị nghịch loạn khí cho miễn cưỡng áp chế lại. Tốt, chỉ cần đạo hóa một vị hoang cổ chuẩn tiên, thơ y gian sau na y có thể giảm thiểu một nửa. Ngọc Độc Tú trong mắt tinh quang sáng quắc nhìn về phía chiến trường.